Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Ngân Hà Chiến Sĩ. Ta gọi Shizu, Ngân Hà Tinh một gã hộ vệ, giống như các ngươi, cũng là thu được tấm thẻ sau mới đến đây bên trong. Shizu một bên nói, một bên đem tấm thẻ màu tím đưa trả lại. Các ngươi một mực hướng phía đông bay hơn 1.000 cây em. Liền sẽ đến Ngân Hà Dòng Binh Tổng Bộ. Ở nơi đó có thể đăng ký số liệu. Nhắc nhở các ngươi một câu. Mặc kệ các ngươi trước kia tại những tinh cầu khác như thế nào xưng vương xưng bá. Tại Ngân Hà Tinh đều muốn khiêm tốn một chút. Nơi này cao thủ nhiều lắm. Bảo trì điệu thấp là cơ bản nhất chuẩn tắc. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mục Dương thu hồi tấm thẻ, mỉm cười nói tạ ơn. Shizu khoát tay áo, tiếp tục tại Ngân Hà Tinh phía trên tuần tra. Giống như hắn làm như vậy công tác hộ vệ Ngân Hà Chiến Sĩ. Mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng cũng không tính thiếu. Sau khi từ biệt hộ vệ, Mục Dương bọn người chuẩn bị tiến về Ngân Hà Dòng Binh Tổng Bộ. Đầu tiên chờ chút đã. Để cho ta cảm thụ một chút chung quanh khí tức. Son Gohan nói xong, không kịp chờ đợi nhắm mắt lại nhận biết tinh cầu phía trên khí tức. Ý niệm khuếch tán, lập tức, một cỗ cường đại khí như là trong đêm tối đèn chiếu hướng phía Son Gohan bắn phá tới. Số lượng nhiều, làm cho người khó mà tin được. Son Gohan mở to mắt, rung động nói, trời ạ. Phía trên viên tinh cầu này cao thủ cũng nhiều lắm, liền vừa rồi cái kia một hồi, ta cũng cảm giác được trên trăm đạo khí tức cường đại từ vùng này đảo qua. Mục Dương nói, không khó lý giải, nơi này là Ngân Hà trung tâm nhất, Galactic Patrol tổ chức còn muốn dựa vào bọn hắn duy trì Ngân Hà ổn định. Nếu như nơi này cao thủ cũng không nhiều lời nói, toàn bộ Ngân Hà đã sớm hỗn loạn. Nói xong, mấy người đằng không bay lên, một bên vừa nói bên cạnh hướng phía trước đó cái kia Shizu giảng dòng binh tổng bộ bay đi. Xinh đẹp cảnh sắc tại tầm mắt phía dưới lướt qua, nương theo lấy mấy trận cuồng phong, một tòa rộng lớn thành phố xuất hiện tại Mục Dương bọn người trước mắt. Kia là từng tòa hình bán cầu kiến trúc, có rất cao, chừng 200-300 mét. Trên đỉnh nâng thật to vật thể hình cầu, thật giống như từng cây kẹo que. Chung quanh còn phân bố hình quạt sân bay. Nơi này khoa học kỹ thuật thật phát đạt. Mấy người một bên cảm khái, vừa đi tiến vào dòng binh tổng bộ cửa lớn. Bên trong rộng rãi sáng tỏ, từng trương bàn trước mặt ngồi đầy tướng mạo kỳ lạ người ngoài hành tinh. Mục Dương người nhìn cái kia mặt, lặng lẽ dùng cánh tay đỉnh dưới Mục Dương. Son Gohan chỉ vào một cái góc kêu lên. Dọc theo trong tay hắn chỉ phương hướng. Mục Dương nhìn thấy đại sảnh nơi hẻo lánh một cái bàn. Một cái da màu xanh biếc thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Cánh tay cùng phần bụng có màu hồng phấn cơ bắp. Trên trán mọc ra hai cây xúc tu. Là người Namek. Me xía nhỏ giọng nói. Mục Dương ánh mắt híp một cái, không nghĩ tới tại Ngân Hà trung tâm thế mà còn có thể nhìn thấy người Namek thân ảnh. Ngay tại Mục Dương bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, cái kia người Namek ngẩng đầu, hướng phía Mục Dương bọn hắn nhìn bên này tới, khuôn mặt nhìn qua còn rất trẻ, nhưng một đôi con mắt màu đen lại tràn đầy tang thương chi sắc. Cái kia người Namek tuổi tác rất lớn, chí ít có hơn 300 tuổi. Anin thuộc về âm phủ thần linh. Một đôi mắt đối với linh hồn đặc biệt mẫn cảm. Không thể nào, đây chẳng phải là cùng đại trưởng lão bọn hắn cùng thế hệ. Hoàn toàn nhìn không ra. Son Gohan kinh hô, mặc kệ là Namek đại trưởng lão vẫn là địa cầu lão thiên thần. Đều là hơn 300 năm trước Namek khí hậu đại tai biến người sống sót. Tuổi của bọn hắn đều tại 300 tuổi trở lên, trên mặt che kín tuế nguyệt nếp nhăn, mà trái lại nơi hẻo lánh cái này người Namek, không có một chút trông có vẻ già dấu hiệu, người không biết còn tưởng rằng hắn cùng nêu cùng thời đại đâu. Anin khẳng định nói ra, sẽ không sai, linh hồn của hắn số tuổi là không làm được giả. Mục Dương nhăn đầu lông mày tò mò quét mắt liếc, mắt cái kia người Namek, chẳng lẽ trên người đối phương có cái gì chỗ thần kỳ? Dung phía dưới không đi nghĩ những thứ này, Mục Dương đám người đi tới dong binh đại sảnh trước đài chỗ ghi danh. Người tốt, chúng ta muốn đăng ký trở thành Ngân Hà dong binh. Mục Dương nói xong đem tấm thẻ màu tím đưa tới. Nhân viên công tác là một cái chỉ có một con mắt người ngoài hành tinh. Hắn nói ra, một cái thẻ chỉ có thể đăng ký một người. Các ngươi những người còn lại còn phải một lần nữa quét hình. Các ngươi đi theo ta. Nhân viên công tác nói xong, trực tiếp mang theo Mục Dương bọn hắn tiến vào một chỗ khác khảo thí dùng căn phòng. Đây là một cái tương đối căn phòng độc lập, vách tường dùng đặc thù hợp kim chế tạo, ngân quang lóng lánh 10 phần sáng bóng. Số hiệu 75421, đến từ Bắc Ngân Hà. Tính danh: Mục Dương. Thực lực: 60.000 sức chiến đấu. Công việc kia nhân viên ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn Mục Dương liếc mắt, nói lầm bầm, thực lực ngược lại là rất mạnh. Bọn hắn cũng không lo lắng có người cầm người khác tấm thẻ giả mạo, bởi vì sức chiến đấu đều là muốn một lần nữa kiểm chắc. Bọn hắn cũng không lo lắng không có tấm thẻ người là tới quấy rối, bởi vì nơi này cao thủ nhiều lắm. Nhiều đến tùy tiện đụng phải một người đều có thể là sức chiến đấu vạn cao thủ. Bây giờ đối với cái kia năng lượng hấp thu trang bị tiến hành công kích, nhớ kỹ sử dụng suất toàn lực, không cần lo lắng đem cái kia dụng cụ phá hủy. Thực lực càng mạnh có thể xác nhận nhiệm vụ càng nhiều, tích phân cũng càng cao. Phải dùng toàn lực công kích. Mục Dương chỉ vào trong phòng một mặt giống như trống to đồng dạng trang bị. Không sai, tốt a. Mục Dương gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, thầm quát một tiếng, hai lần Kaioken. Lập tức một cỗ màu đỏ sậm ánh sáng nương theo lấy khí thế cường đại phóng xuất ra. Bức người gió lốc hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhân viên kia tựa hồ cũng bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Hai con mắt trợn thật lớn. Ôi, Mục Dương vung lên nắm đấm, dùng sức hướng phía bức tường kia hung hăng đập tới. Đăng đăng đăng, màn hình bên trong số liệu không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 120.000. Tại hai lần Kaioken gia trì dưới, Mục Dương bản thân 60.000 sức chiến đấu phát huy ra 120.000 sức chiến đấu năng lượng. 120.000, nhân viên công tác nói chuyện có chút cà lăm, cẩn thận giúp Mục Dương điền xong tư liệu, sau đó cung cung kính kính đem tấm thẻ trao đổi trở về. Tại Ngân Hà Tinh bên trên, sức chiến đấu vượt qua 10.000 cao thủ có thể nói nhiều vô số kể. Dù sao cũng là toàn bộ Ngân Hà Tinh Anh hội tụ địa phương, nhưng là thực lực vượt qua 100.000 cao thủ. Ở chỗ này cũng đã là phượng mao lân giác, bởi vì càng là cao thủ cường đại, tại trong vũ trụ càng là thưa thớt. Phải biết liền xem như đỉnh phong thời kỳ The New đội trưởng cũng chỉ có 120.000 sức chiến đấu. Cái kia đã là đủ để tại Frieza trưởng quản trong phạm vi thế lực xưng vương xưng bá. Coi như mở rộng đến toàn bộ Bắc Ngân Hà, thực lực như vậy cũng chỉ là hạ mình tại kinh câu mạnh nhất bộ đội. Cùng Cooler Armor Squadron phía dưới, ta đây coi như là đăng ký tốt rồi. Mục Dương cầm tấm thẻ hỏi. Đúng vậy Mục Dương tiên sinh, chào mừng ngài trở thành Ngân Hà chiến sĩ một thành viên. Mục Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía Son Gohan cùng Anin. Tiếp xuống chính là bọn hắn khảo nghiệm, từ ban đầu thiện ác phân biệt, lại đến chiến đấu phía sau lực kiểm chắc. Son Gohan tại Kaioken gia trì dưới cho thấy 48.000 sức chiến đấu. Tại Ngân Hà Tinh dong binh trong chiến sĩ được cho là rất không tệ. Làm nhân viên công tác giật nảy mình chính là Anin. Mặc dù Anin chỉ là đánh ra chỉ là 7.000 sức chiến đấu năng lượng, Anin tại Bắc Kaio Tinh học cũng không phải là Kaioken, mà là Spirit Bomb, cho nên nàng thực lực đều là thực sự trạng thái bình thường lực lượng. Nhưng là nàng bạo lộ ra thần linh chi khí cũng là hù dọa người chung quanh. 4 cấp thứ nguyên thần linh, cái kia đã cùng Diêm Vương cùng giai, chỉ thấp hơn 4 giai Kaio. Liền xem như Galactic Patrol tổ chức Galactic King tại nhìn thấy 4 cấp thần linh thời điểm, đều muốn khách khí, thần linh đại nhân, Ngân Hà Dòng binh nhân viên công tác trực tiếp toát mồ hôi lạnh. Thái độ càng là cung kính, ngài lấy được, đây là ngài thẻ căn cước, các vị tại trở thành Ngân Hà chiến sĩ đằng sau, trong thẻ căn cứ thực lực của các vị đã tồn vào tương ứng tích phân. Những thứ này tích phân có thể dùng tại tuyên bố nhiệm vụ, hối đoái vật phẩm hoặc tư liệu, cũng có thể dùng để thẩm tra tin tức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.